Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, Hưng Khởi Giết Người. Cảm thụ cái này tựa như sơn phong khuynh đảo, kinh khủng áp lực. Bị xem như mục tiêu chính là đến từ tụ vân tinh hệ nguyên thị dòng chính nguyên chuông hai mắt nhắm. Lại, đây là cuồng bạo phong áp thổi khó mà mở to mắt. Trong lòng của hắn gầm nhẹ, hai tay trong nháy mắt phồng lớn một vòng, hóa thành hai đoạn lông xù thô to vô cùng cánh tay lớn. Hung hăng một quyền đánh phía nắm đấm vàng. Tụ vân tinh hệ nguyên thị truyền thừa huyết thống là ngũ nhạc thần viên, một loại lấy thể phách cùng lực lượng làm chủ hung thú. Hoàn toàn kích hoạt huyết thống có thể hóa thành ngũ nhạc thần viên. Nhưng nguyên chuông huyết mạch kích hoạt trình độ còn chưa đủ. Chỉ có thể hai tay hóa, nhưng cũng lực lượng kinh người. Bình thường khó gặp địch thủ, nhưng lần này đụng phải Diệp Thần. Hoàng Kim chi lực truyền thừa đến một vị đại thần thông giả huyết thống. Phẩm cấp trời sinh liền mạnh hơn ngũ nhạc thần viên không chỉ cấp 1. Tại thể phách cùng lực lượng tăng phúc trên hoàn toàn không phải một cái cấp bậc không nói. Hắn tu luyện thần cương thể bản thân là liền là tăng cường thể phách cùng lực lượng. Cả hai hợp nhất, lực lượng chi lớn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Hai con quả đấm to lớn va chạm trong nháy mắt, hư không đột nhiên nổ tung lên. Đinh tai nhức óc tiếng vang hỗn hòa lấy mãnh liệt giống như là biển gầm khí lãng xé rách không khí. Phát ra chói tai kêu to, cơ hồ tại đồng thời. Chói tai rít lên bên trong truyền đến nguyên chuông kêu thảm. Cùng một tiếng thanh thúy, răng rắc, giòn vang. Trong mắt mọi người, nguyên chuông cực đại lông xù nắm đấm tại cùng hoàng kim nắm đấm va chạm không đến nửa giây. Giống một cái đánh nát dưa hấu chia năm xẻ bầy. Không cách nào ngăn cản lực lượng tồi khô lạp hủ cuộn tất cả lên. Trên cánh tay cơ bắp bị rảo vỡ nát. Thô to xương cốt đứt đoạn thành từng tấc, huyết nhục xương vỡ hỗn hòa vòng lại mà lên. Tại nguyên trung thân sau xông ra một đạo huyết sắc khí trụ xông ra xa hơn 10 thước. Chỉ một chiêu, nguyên chuông bị đánh cho tàn phế, mà những người khác lại được vừa kịp phản ứng, nhưng không kịp cứu giúp. Lực lượng không sai, nhưng còn chờ tăng cường. Diệp Thần chậc chậc lưỡi. Một cước đem nguyên chuông đá xuống lôi đài, hướng khác năm người ngoắc ngón tay, mọi người cùng nhau xông lên, năm người một điểm không dám khinh thường, đồng thời xuất thủ, lôi đồng nam tử hai mắt lôi quang tăng vọt, bắn ra hai đạo màu tím đen lôi quang vạch phá hư không đánh vào Diệp Thần bắp thịt cuồn cuộn như rồng cuộn xoay người thân thể phía trên, hai đoàn ánh lửa nổ tung. Diệp Thần không nhúc nhích tí nào, hai tay một trái một phải oanh ra, phong lôi đại tác, oanh, tay trái quyền diện ánh lửa bùng lên, một đầu hỏa long bị hắn nện thành một đoàn pháo hoa. Nhưng hữu quyền nện không, một đạo thanh quang tại tiếp xúc hắn nắm đấm lúc nhất truyền. Dán hắn nắm đấm đến thủ đoạn đến cánh tay một giải hỏa tinh nhấp nhoáng. Lại là một mụn sắc bén phi kiếm màu xanh, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn đánh trúng cánh tay của hắn mạch máu gân mạch chỗ. Nhưng hắn phòng ngự thật sự là quá mạnh, chỉ để lại một đầu thật sâu bạch ấn không cách nào phá mở phòng ngự. Hoàng Kim cự nhân trạng thái dưới thể phách của hắn là trạng thái bình thường gấp 3. Loại này thể phách cùng lực lượng người bình thường khả năng khó mà trải nghiệm. Có thể nói như vậy, hắn toàn lực xuất thủ, có thể sinh sinh đem một ngọn núi cho hủy đi, có lẽ không có nội lực như vậy thật lớn uy năng. Nhưng như đem thực lực của hắn bây giờ chuyển hóa làm nội lực hoặc pháp lực, hắn một quyền có thể đem một tòa không cao ngọn núi nhỏ trực tiếp đánh nát. Cũng may nơi này là chiến thần điện bên trong, nội bộ không gian cường độ đủ cường đại. Ngay cả cửu tinh thiên nhân cảnh đại lão đều có thể dung nạp. Mấy người bọn hắn tiểu gia hỏa coi như toàn lực xuất thủ cũng vô pháp đánh vỡ không gian. Có thể để hắn thỏa thích xuất thủ, Nếu là đổi thành tại đại đường thế giới, hắn vừa rồi một kích toàn lực đánh ra, hiện tại đoán chừng đã bị thế giới cưỡng ép bài xích ra ngoài cũng khó nói. Keng, một đôi kim sắc cánh quét vào hắn phần gáy nổ lên một mảnh kim quang. Nhưng hắn không nhúc nhích tí nào. Quạt hương bồ đại thủ vẫy tay chộp tới bắt hụt. Kia là Hy Diệp mượn nhờ có thể bay đi đánh lén. Đáng tiếc hắn liệt thiên kim xí uy lực không đủ, không cách nào chém ra da của hắn cùng cơ bắp. Nhưng hắn cũng nhất thời khó mà bắt được hắn. Cũng không phải bắt không được. Lôi đài cứ như vậy lớn. Bắt hắn rất dễ dàng. Chỉ là khác bốn tên đối thủ một mực tại quấy nhiễu hắn. Kia lôi đồng nam tử mắt thấy trong mắt mình bắn ra lôi quang không đả thương được Diệp Thần, liền cải biến phương thức, đem lôi đình quấn quanh ở trong tay mình hóa thành một đầu thô to roi lôi điện. Đánh vào người tê dại, cảm giác có chút dễ chịu. Ân, bình thường tông sư bị cái này một roi đánh trúng có thể trực tiếp đánh thành hai đoạn roi lôi điện. Hắn chỉ là cảm giác có chút dễ chịu. Không biết nam tử này biết hắn như thế đánh giá sẽ có biểu tình gì. Đương nhiên, hắn hiện tại biểu lộ cũng không tốt. Diệp Thần cái này phòng ngự thật sự là quá mạnh. Năm người liên thủ vây công nhanh một phút còn không làm bị thương mục tiêu một cây da lông. Cái này khiến hắn cực kỳ uể oải. Trong sáu người duy nhất nữ tử xuất ra một thanh khéo léo đẹp đẽ cái kéo quăng ra. Hóa thành hai đầu hiện ra một thanh một hồng quang mang phi xà bay tới. Giao nhau từ bên hông hắn vút qua. Mang theo hai vệt huyết quang. Bên hông hắn bị xanh đỏ ánh sáng mở ra hai đạo hai ngón tay sâu vết thương. Diệp Thần lông mày nhướn lên. Điểm ấy vết thương không tính là gì. Hắn kinh ngạc chính là cái này hư bảo uy lực thật cao. Vậy mà có thể thương tổn được chính mình. Đồng thời sáu người nhìn thấy Diệp Thần thụ thương, trong lòng vui mừng, lôi đồng nam tử lập tức cho nàng truyền âm, ta lát nữa cuốn lấy hắn một cái chớp mắt, người cắt cổ của hắn, nói xong hai tay hợp lại kéo một phát, một đạo thường nhân cánh tay thô tím đen roi lôi điện lôi ra hất lên. Roi lôi điện bay ra nhanh chóng kéo dài, vòng quanh Diệp Thần nhanh chóng quấn quanh mấy vòng. Hắn cao giọng hô to, mau ra tay. Tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, nữ tử đã lần nữa ném ra ngoài trong tay cái kéo. Một lần nữa hóa thành một thanh một hồng song xà tiễn hướng Diệp Thần cổ. Lần theo ánh mắt, lại là nhìn thấy Diệp Thần khóe miệng cười lạnh, sinh lòng không ổn. Diệp Thần không tránh không né, trầm giọng đề khí. Thô to cổ cơ bắp cao cao nâng lên căng cứng lên. Xanh đỏ song rắn từ hắn phồng lớn một vòng trên cổ vòng qua. Hai đạo máu hỏng bét hiển hiện. Nhưng hắn trên cổ một vòng thịt quá dày. Chẳng những không có làm bị thương hắn khí quản. Ngay cả mạch máu đều không có cắt vỡ. Sau đó hai tay dùng sức khẽ chống roi lôi điện đứt đoạn thành từng tấc. Hai tay tựa như tia chớp duỗi ra một phát bắt được xanh đỏ song đuôi rắn bộ. Lập tức vạch phá hai tay của hắn. Nhưng hắn ngay cả mí mắt đều không nhúc nhích một chút. Dùng sức bắt lấy song rắn đột nhiên kéo một cái. Hai đoàn bánh xe lớn xanh đỏ chi quang nổ lên. Nữ tử kêu lên một tiếng đau đớn. Biến sắc hoảng sợ nói. Hắn đem song xà tiễn cướp đi. Xanh hồng quang mang biến mất. Hóa thành một thanh khéo léo đẹp đẽ cái kéo xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Chính là món kia hư bảo. Pháp bảo có thể cướp đoạt. Chỉ cần ngươi có bản sự kia. Diệp Thần liền là dựa vào cực kỳ cường hãn lực lượng chọi cứng pháp bảo uy lực. Cưỡng ép giành lại tới. Hư bảo không phải pháp bảo. Không có cái gọi là chủ nhân. Bất kể là ai chỉ cần cầm tới cũng có thể sử dụng. Lại uy lực sẽ không biến hóa. Diệp Thần không có giữ lại ý nghĩ, trực tiếp tế lên quang ra. Song xà tiễn một lần nữa hóa thành một thanh một hồng song rắn bay về phía nguyên chủ nhân. Nữ tử kia kinh hãi, vung tay lên một đạo dây thừng đỏ từ trong tay áo bay ra. theo nàng nhanh chóng múa hóa thành một cái lưới lớn bố tại trước người. Lại lấy ra một cái màu vàng chuông nhỏ quăng ra. Chuông nhỏ cấp tốc phồng lớn thành một ngụm người thân thiết cao chuông lớn bay tới đỉnh đầu nàng. Tản mát ra một tầng vàng mênh mông màn sáng bảo vệ nàng toàn thân. Một giây sau xanh đỏ song rắn cướp đến. Dây thừng đỏ hóa thành lưới lớn một cắt mà ra. Nhưng cũng chặn một cái chớp mắt lệnh chuông lớn triệt để bảo vệ nàng toàn thân. Xanh đỏ song rắn cướp đến cắt tại hình chuông màn sáng phía trên. Phát ra, keng, một tiếng như hồng trung đại lữ tiếng vang. Từng vòng màu vàng gợn sóng tại hình chuông màn sáng trên đẩy ra giống như nát chưa nát. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.